chị em YouTube chửi chết mẹ tôi rồi. Ok, chạy bên YouTube. Chứ không mấy anh chị em của YouTube chửi chết mẹ luôn. Ờ, không có sao hết. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn nếu như mà bị lag thì có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào anh chị em ở bên YouTube. Xin mến chào những cô gái cầm cà lê xanh. Xin lỗi anh chị em chậm một chút xíu, tại vì đang chuẩn bị lên stream thì cô bé hàng xóm sang xin lửa. Đang chuẩn bị lên stream thì cô bé hàng xóm lên xin lửa đó các ông. Thế là lại phải châm lửa, lấy cái hộp quẹt châm lửa nghe. Ok, kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng Ngã Tũn, trên fanpage Chuyện Đêm Khuya, trên Room Talk Chuyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tập 3 của Chuyện Ma Kinh Dị Ngải Độc của tác giả Vũ Béo. Ở tập ngày hôm qua thì chúng ta đã thấy rằng là vì những cái nỗi ám ảnh trước đây, vì những cái nỗi đau đớn, cô Đào đã không thể nào vượt qua được và cô đã quyết định là trả thù. Bà cụ Mận đã giúp cô Đào bằng cách đưa cô đi tìm cái huyết ngải, nhưng dường như đằng sau đó nó còn một, không chỉ đơn thuần chỉ là cái sự giúp cô Đào trả thù mà tôi cảm giác nó còn một cái gì đó, và đằng sau đó là còn rất nhiều cái ẩn tình nào đó. Thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi. Để ủng hộ tác giả Vũ Béo, các bạn hãy chia sẻ tác phẩm của Vũ tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Các bạn nào muốn đọc full thì hãy truy cập vào trong nhóm Ở Đây Có Ma của tác giả, của admin Việt Toàn, thằng Toàn Béo, để đọc full bộ này. Vũ đã post lên trên đó rồi. Để ủng hộ A Tũng, các bạn hãy chia sẻ luồng livestream này tới đông đảo bạn bè của mình. Hãy ấn vào nút subscribe và chiếc chuông ở bên kênh YouTube để nhận được thông báo khi có video mới nhất. Theo dõi bên fanpage để nhận được thông tin chính xác nhất. Và đừng quên hãy tương tác thật mạnh. Ấn nút like đi không? Để tăng tương tác với A Tũng. Và ngay bây giờ thì có lẽ là chúng ta không có sao lon nữa và bắt đầu chương trình đọc truyện với tập 3 của Chuyện Ma Kinh Dị Ngải Độc Huyết Ngải Báo Thù, tác giả Vũ Béo. Sương mù vẫn cứ răng che phủ trên cái đỉnh núi u ám ấy. Đằng sau rừng cây lạnh lùng, dường như có một màn sương máu đang bao phủ. Người nọ đang từ từ bước ra từ trong bóng tối, cùng với giọng cười man dợ vang lên. Ở trên vai của hắn còn có một con mèo đen gầy gò, lông đã rụng gần hết, da rẻ bong chóc, lộ ra những mảng thịt đã thối rữa. Đôi mắt của con mèo sáng quắc như là hai đốm lửa vậy. Người nọ ung dung khoan thai bước ra khỏi màn sương, trên môi vẫn nở một nụ cười quái dị. Khi ra khỏi màn sương, ai cũng ngạc nhiên bởi vì trông người này còn trẻ. Đến chậm một bước, nhưng lại có kẻ thỉnh ngài thay. Lão bà, đưa huyết ngải cho ta, nếu không ta cho bà trở thành con ma rừng ma rú ở đây đây. Bà Mần bấy giờ ho khủ khủ, hai tay ôm lấy ngực, bà nhếch mép tỏ vẻ khinh thường. Già cứ tưởng là ai, hóa ra là thằng mo quen, miệng còn hôi sữa lại còn dám thách thức già. Gã nghe bà Mần nói như vậy, gã tức giận rút ra một con dao phát ở đằng sau lưng, cắm thẳng xuống dưới đất. Bà nói ai là mo quen? Bà nói ai? Ta nói lại một lần nữa, bà đưa huyết ngải cho ta, nếu không chết. Mày muốn huyết ngải phóng trừ khi bước qua cái xác già này. Cô Đào bấy giờ cũng tiến lại gần bà cụ Mần, miệng thổ thể: Bà ơi, bà còn đang yếu, hay là mình nhường huyết ngải cho nó? Bà Mần đẩy cô Đào ra, quay sang nói với kẻ nọ: Mày muốn huyết ngải phóng, tao cho mày huyết ngải, nhưng mày phải đấu pháp thắng được già. Gã nọ nhếch mép: Để xem pháp lực cao cường thế nào mà dám cả gan đấu pháp với ta. Nổi tiếng là lão bà của xứ này mà. Vừa nói, gã rút ra một cuốn chỉ đỏ có dính như là tơ nhện, thoăn thoắt trong chớp mắt gã giăng những sợi chỉ thành một hình tròn, ở giữa có cắm một nén nhang đã tắt ngấm. Bây giờ ta và bà sẽ đấu trong vòng tròn này một trận, nhưng khi đấu tuyệt đối không ai được bước ra khỏi vòng tròn. Thời gian đấu một nén nhang, kẻ thắng sẽ được huyết ngải, thua chết. Nén nhang cháy hết mà không phân thắng bại, huyết ngải không ai được lấy. Bà hiểu luật chơi không? Bà cụ Mần trầm ngâm suy nghĩ một lúc, Đào thúc giục vẻ lo lắng: Bà ơi, hay là mình bỏ huyết ngải đi, chứ bà sức khỏe thế này thì làm sao mà bà đánh? Bà cụ Mần tức giận quay phắt lại: Còn im ngay, đời này ta chưa sợ ai bao giờ, không chỉ là thằng nhóc gù này. Cô Đào cúi mặt đỏ bừng bừng. Bà cụ Mần giật lại cái huyết ngải đang cầm trên tay của cô Đào, quay sang nói với tên gù: Tao quyết sinh tử với mày, xem bản lĩnh mày thế nào. Bà đặt cây ngải vào trong vòng tròn. Cô Đào bất lực nhìn bà cụ Mần tiến đến. Cô từ từ nấp lại đằng sau tảng đá, xem đấu pháp của hai mo nổi tiếng. Bà cụ Mần để cây ngải gần lén nhang, lùi lại chuẩn bị lập đàn quyết sinh tử. Giỏi, giỏi. Giỏi lắm bà già. Hôm nay ta cho bà toại nguyện, để bà biết rằng ở cái vùng rừng núi này, ai chống lại ta, chết. Tên gù từ từ bước chân qua sợi chỉ, tiến vào trong vòng tròn, đứng đối diện, cách xa bà cụ Mần. Gã chỉ tay lên trời, một tay bắt ấn, miệng niệm chú. Bỗng dưng sợi chỉ đỏ cháy bừng bừng lên, lấn áp cả màn sương lạnh lẽo. Nén nhang ở giữa bắt đầu tự nhiên cháy, bốc lên những làn khói thoang thoảng bay lả lả trên mặt đất. Cây huyết ngải bỗng nhiên rung lên bần bật, như đang chờ đợi chủ nhân của nó mang về. Những cơn gió lạnh bắt đầu nổi lên, cuốn theo những đám bụi bay mù mịt tứ tán khắp nơi. Ánh lửa hắt lên hai khuôn mặt, một già một trẻ, ai cũng đằng đằng sát khí, nhìn chằm chằm vào nhau như là chuẩn bị ăn tươi nuốt sống nhau vậy. Con mèo đen ở trên vai của thằng gù cứ gầm gầm gừ gừ như đang thách thức bà cụ Mần. Bà cụ Mần cũng nhanh tay lập đàn quyết chiến. Bà rút trong cái túi vải ra một tấm thảm màu đỏ, viết đầy những chữ Thái bằng mực đen, rải ra trên mặt đất. Khoanh chân ngồi lên trên, bà cụ Mần lấy ra 11 con hình nộm, dạng như là cô Man Thông, trong tư thế ngồi thiền chắp tay. Lấy ra thêm một sấp bùa màu vàng, chữ đỏ, rải lên tấm thảm, đặt những con cù man lên tấm bùa để gia tăng pháp lực. Bà sắp xếp đám búp bê theo các hướng đông, tây, nam, bắc. Sau đó là đông nam, tây nam, đông bắc và tây bắc. Chưa dừng lại, bà cụ Mần tiếp tục thắp ba nén nhang, lấy bức tượng thần tam nhãn uy nghi hùng dũng ra. Bên cạnh còn có cả quạt thần, đàn tính và chùm sóc nhạc. Một cái hộp gỗ cũ kỹ được dán bằng một lá bùa có hình của nàng Nắc hay là Kha Nong gì đó, bà đặt lên thắp nén sáng rực. Ở bên kia, gã gỗ cũng bắt đầu lối hối lập đàn chuẩn bị chiến đấu. Gã lôi ra 5 bát gạo nếp xếp thành một hình tròn. Ở giữa hình tròn, mỗi bát thắp 3 nén nhang. Gã đặt 3 cái đầu lâu ở giữa 5 bát gạo. Mỗi cái đầu lâu ở bên trên khắc chữ Hô Phạ bằng tiếng Tày cổ. Gã cắn răng vào đầu ngón tay trỏ, điểm thẳng lên cái đầu lâu. Bỗng nhiên những cái đầu lâu rung lên bần bật, dường như được phóng thêm sinh lực. Chưa hết, gã rút ra 5 ngọn nến to thắp thành hình ngũ giác. Ánh nến sáng rực rỡ, lấn át cả ánh sáng của vòng lửa. Gã lại lấy ra 5 cái lọ thủy tinh nhỏ, bên trong chứa chất dịch đỏ lòm lòm, cộng với một cái xác thai nhi xanh lè lè. Chính là một cái xác miêu quỷ đã chết khô, còn dán một tấm bùa trên trán. Lá bùa bay phần phật trong gió, như sắp rụng ra vậy. Đằng sau gã đặt 2 cái bình cổ màu nâu, bên ngoài khắc hình mặt quỷ, được dán bùa màu vàng. Sau lưng còn có cái túi khót lợi hại của những ông mo đặc trưng. Bên cạnh gã có một cái chuông đồng, một thanh mộc kiếm được khắc dòng phượng và những cổ tự loằng ngoằng. Bà già, bây giờ tôi cho bà một cơ hội. Nếu như bà giao huyết này, tôi tha. Còn bằng không, bà biết đấy. Ấy, già đã nói rồi, nếu như muốn lấy huyết ngài thì phải bước qua xác già. Gã tức giận, nhanh tay bỏ cái nón đang đội trên đầu, phi thẳng về hướng của bà cụ Mần, nhắm thẳng vào cổ của bà. Cô Đào ở bên ngoài bịt miệng muốn hét lên. Bà Mần bị tấn công bất ngờ, nhưng đúng như câu người ta vẫn nói, gừng càng già càng cay. Không sai, dù tuổi cao sức yếu, bà vẫn phản xạ nhanh. Bà ưỡn người ra đằng sau, cái nón bay sát qua mặt, cắm thẳng vào tảng đá. Cái nón cũng vỡ toang, tảng đá cũng tung tóe, những mảnh vụn rơi xuống đất rào rào. Bà cụ Mần chống tay đứng dậy, rồi chỉ về phía gã gù. Mày giỏi. Thằng gù cười khằng khặc, vỗ tay bôm bốp, cái giọng mỉa mai. Bà già ghê đấy, để xem pháp lực của bà thế nào. Vừa dứt lời, gã gỡ 2 tấm bùa màu vàng trên cái bình cổ có mặt quỷ. Bỗng nhìn nắp bình kêu cành cạch như muốn bung ra. Gã cắn răng, cắn bật máu đầu lưỡi, phụt máu vào 2 lá bùa. 2 cái nắp bình bật tung, rơi loảng xoảng văng ra đến cả chục mét. Gã thả 2 lá bùa vào trong bình, từ trong bình một làn khói đen hôi thối tỏa ra. Theo làn khói có hàng trăm loại cực kỳ độc, như là rắn rết, cóc, bọ cạp đang bò lổm ngổm, đưa cái ánh mắt khát máu nhìn về phía bà cụ Mần. Con nào con đấy to như là cái cổ tay, thân thể xanh lè lè, còn có kèm thêm một làn khí đen hôi thối lan tỏa. Bà cụ Mần nhìn thấy gã khai trận, bà cũng lấy ra một đạo bùa, rút một que nhang phe phe phẩy phẩy nhẹ nhẹ trên mặt lá bùa, dường như đang viết chữ vậy. Khi viết xong, bà vo chặt lá bùa lại, nắm trong lòng bàn tay, mồm bà lẩm bẩm niệm chú, thổi phù vào trong tay của mình. Khi mở tay ra, lá bùa bùng bùng bốc cháy. Sau đó, tàn tro của nó được gió cuốn lên, len lỏi vào trong đám lá cây mất hút. Bỗng nhiên, từ sau khu rừng vang lên những tiếng chiên chít cùng với những tiếng soàn soạt, như là có thứ gì đang bò đến vậy. Cô Đào quay phắt lại đằng sau, rợn cả người. Trước mắt cô là tàng từng đàn chuột đang nhung nhúc bò đến. Gã gồ nghe thấy tiếng động, giọng tai lên. Ở sau lưng của bà cụ, trong những tán cây, những chấm đỏ rực lập là lập lòe, xông thẳng về phía gã. Đàn chuột đông lắm, vừa gặp đám cổ trùng, hai bên đã lao vào cắn xé nhau. Tiếng rắn khè lưỡi, tiếng răng nanh ken két nghiến vào, máu bắn tung tóe vương vãi. Những cái xác bị cắn nham nham nhở nhở lăn lóc trên mặt đất, tỏa ra mùi hôi thối nồng nặc lợm giọng. Nhưng đám cổ trùng trông vẫn có vẻ thắng thế, bởi vì chúng được gã gù tu luyện rất nhiều năm. Còn bầy chuột tinh thất thế bắt đầu co giò nháng nhác chạy khắp nơi, để cho đám cổ trùng xông lên lao thẳng về phía của bà Mần. Tao cho bà thấy cảm giác bị cổ trùng nó ăn thịt thế nào. Bà cụ Mần không nói không rằng, lấy ra một nắm gạo nếp có tẩm máu chó mực đỏ lòm lòm, rải xung quanh chặn trước mặt. Đám cổ trùng vừa chạm vào, gạo nếp nổ bồm bộp như là nổ bồng ngô. Chúng nó kêu la lên đau đớn, thế nhưng độ khát máu của chúng vẫn không vơi đi một chút nào cả. để tao xem mày cười được bao lâu. Bà Mần rút trong túi áo ra một nắm lá khô có màu xanh thẫm, xen lẫn vào đó là những cành hoa màu tím có đốm trắng, vo vo lại rồi thổi đến phủ một cái. Một luồng khí đen từ trong nắm lá bay ra, lan tỏa khắp nơi. Bầy cổ trùng cảm giác như bị hóa điên lên, bất giác quay lại cắn xé lẫn nhau. Tên gỗ như muốn hóa điên. Kìa, chúng mày bị điên à? Bà già, bọc bà làm gì? Chưa hết đâu nhóc con. Luồng khí đen vẫn tiếp tục quấn về phía tên gỗ. Hắn ngửi vào, đầu óc choáng váng, miệng bắt đầu nôn mửa, đứng không vững. Hắn chống tay dậy, dùng ngón tay giữa vào ngón trỏ, điểm mạnh lên giữa trán. Hắn hét lên, miệng phun máu phè phè, lắc đầu mạnh vài cái cho tỉnh. Đưa ánh mắt căm phẫn, nhìn về phía bà Mần, thở hồng hộc yếu ớt. Phạ ơi, giảng ơi, đau quá, khốn kiếp, dùng mê tâm lại độc tao. Bà cụ Mần bỗng nhiên cười hiền hậu. Mày cũng biết mê tâm ngại hả phà ơi? Dứt câu, gã gủ bên kia dùng tay đập mạnh vào hình mặt quỷ ở cái bình. Bỗng dưng hai hình mặt quỷ sáng rực lên, sống động y như thật. Cái bình vỡ toang, hai hình mặt quỷ bay ra, cực nhanh lao về phía bà cụ Mần. Bà Mần giật mình, cầm cây quạt mở toang, hiện lên những dòng chữ tày loằng ngoằng vẽ trên quạt. Mặt quỷ bay tới, bà cụ Mần phẩy mạnh một cái, tạo lên một luồng gió cực mạnh. Hai con mặt quỷ bị hất tung lại, gào thét, hồn siêu phách tán. Cơn gió vẫn cuồn cuộn, làm cho tên gù bị đẩy ra đằng sau, phải dùng thanh kiếm cắm mạnh xuống đất để giữ thân thể gầy gò của hắn lại. Hai bên cứ ăn miếng trả miếng, bất phân thắng bại. Nén nhang ở giữa đã cháy được một nửa, xung quanh là xác của những con vật chết la liệt. Ở bên ngoài, cô Đào chỉ thấy hai người ngồi thiền, miệng lẩm bẩm. Nhưng cô không biết rằng đằng sau đó là một cuộc chiến ma thuật đang vô cùng quyết liệt. Tên gỗ tức giận, đấm mạnh tay xuống đất. Cái lọ ở trên tay cầm lấy, mở nắp, một dòng nước lòm lòm chỉ còn vơi lại cái xác thai nhi, gã uống sạch. Uống xong, những đường gân máu trên mặt của gã bắt đầu vằn vện, đen xì xì. Gã ngẩng đầu nhìn lên vầng trăng đỏ như máu đang lẩn khuất sau những đám mây. Gã thẻ cái lưỡi ra, từ trên lưỡi những con châu chấu tự nhiên bỏ ra lổm ngà lổm ngộp. Gã bốc lấy từng nắm châu chấu ném về phía bà Mần. Ai ngờ cái tên danh con này lại còn học cả mưu vu thuật của Miêu Cương. Loại châu chấu này gọi là thực tâm cổ của ngũ độc giáo ở bên kia biên giới. Nếu như một con mà chui vào miệng, chúng nó sẽ bỏ vào tận tim tận gan, ăn hết cả lục phủ ngũ tạng của nạn nhân, để nạn nhân chết đau đớn. Sau đó, 7 ngày sau, trứng nở thành ấu trùng, lại tiếp tục ăn thịt tiếp. Lúc đó có rời mà cứu. Bà cụ Mần biết, tình cảnh lành ít, giữ nhiều. Đàn châu chấu bay đến, con nào con đấy to như ngón tay, mắt to như viên bi, hai cánh răng rộng, phành phạch bay đến, răng lởm chởm, nghiến vào nhau ken két. Bà cụ dùng mê tâm ngải nhưng không có hiệu quả. Bà có gọi giàng cũng không cứu được bà. Bà cụ Mần tay bắt ấn, miệng niệm chú, rút ra nhiều đạo bùa nhét vào miệng để thực tâm cổ không chui vào được. Nhưng bỗng dưng nhìn những lá bùa bốc cháy trong miệng của bà cụ Mần, những ngọn nến nhỏ xung quanh cũng sáng bùng lên, tạo thành một cái hàng rào lửa bao quanh ma trận của bà cụ. Bà Mần cầm cây quạt sáng rừng rực, đứng dậy, cố căng mắt nhắm những con châu chấu mà chém tới. Nhưng bầy châu chấu rất đông, lại nhỏ, luồn lách rất nhanh qua những khe lửa, xông thẳng vào trong ma trận, bấu vào bà cụ Mần mà cắn. Mỗi một lần bị cắn, bà cụ Mần lại rú lên đau đớn. Ở bên kia, tên gù vẫn đang vỗ đầu gối cười khành khạch. Có sót không? Có sót không? Bà già, bà sắp toi rồi. Bà cụ Mần gục xuống, máu ồng ộc chảy ra ở miệng. Trên người của bà, những vết thương cứ bắt đầu sưng tấy, cũng chảy đầy mủ trên làn da nhăn nheo. Xung quanh, đám thực tâm cổ vẫn bay phành phạch, tìm mọi cách để chui vào trong miệng của bà cụ Mần. Đúng lúc nguy hiểm, bỗng nhiên xuất hiện ân nhân. Những giọt máu của bà cụ rơi tí tách lên đỉnh đầu của những con búp bê hình nộm. Máu thức tỉnh chúng nó. Từ bức tượng bắt đầu phát ra những tiếng cười, những tiếng khóc oe oe, thậm chí cả tiếng của trẻ con mếu ma mếu máu vang lên, sống động như là thật vậy. Từ đôi mắt của những con hình nhân bay ra những làn khói. Chúng nó bắt đầu xuất hiện bằng những khuôn mặt vô hồn. Chúng nó nhảy lên, dùng bàn tay bé nhỏ của mình bắt lấy những con châu chấu thực tâm cổ, cho vào miệng nhai đôm đốp. Chẳng mấy chốc, xung quanh chẳng còn lại gì ngoài những bộ phận rách rưới. Ở bên kia, gã gù vừa cười khằng khặc, bây giờ lại cứng họng, mặt tái mét. Thực tâm cổ, thực tâm cổ của tôi, bà già đáng chết. Bà biết tôi phải nuôi chúng nó bằng máu thịt của tôi không hả? Bà già đáng chết kìa. Bà Mần dùng ngải cứu đã yểm bùa đắp lên những vết thương bị thực tâm cắn. Toàn bộ những vết thương rít lên, bốc khói xèo xèo. Bà cụ thở dốc dễ chịu. Dành con, mày học vu thuật ở bên kia biên giới, bà cũng biết nhiều đấy. Để ta xem pháp của ta mạnh hay là bùa của bà mạnh. Vừa nói, hắn lật bốn cái lọ còn lại, dùng đào mộc kiếm cắt máu nhỏ vào trong những cái lọ, hòa trộn với những chất dịch đỏ lòm lòm. Ở trong lọ, những chất dịch sôi lên ủng ục. Bà Mần quát lên. Mày là thằng tàn ác. Mày có biết dùng máu của mình nuôi tôi yêu là ma thuật đen cấm kỵ? Mày không sợ bị thần rừng thần núi trừng phạt sao? Có gì mà tao không dám. Tao đã đi khắp nơi rồi. Ở đây, tao là Phạ, là Tâm, là thổ công của núi rừng này. Vừa nói xong, từ trong bình bốc lên bốn luồng khói đen ngột ngột, những tiếng khóc thê lương ai oán. Bốn luồng khói đen phóng tới chỗ của bà Mần. Bà Mần giơ cây quạt lên, hét lên một tiếng. Xuất trận! Lập tức 11 con Kuman Thông ở 8 hướng xông lên đấu với Toyo. Hình nhân của bà đông, nhưng chưa chắc đã thắng được ta đâu. Hai bên lao vào cắn xé lẫn nhau, bụi mù mịt, máu mủ văng tứ tung. Tiếng gió rít ào ào, quẹn vào những tiếng gào thét rung động cả khu rừng. Ở hai bên, hai người đều nệm chú, dùng máu của mình vẩy vào những bức tượng để gia tăng pháp lực. Nhưng gã gù thật sự là xảo trá. Gã biết Toyo của lão không thể đánh bại được Kuman Thông của bà Mần. Gã dùng hơi độc của cây thuốc diêu, theo cách gọi của người Tày là như vậy, thả vào trong trận đấu. Thuốc diêu là vô cùng lợi hại. Theo quan niệm của người đồng bào Tày Nùng ở Lạng Sơn và Cao Bằng, thuốc diêu là một loài ma độc từ sâu trong rừng thẳm. Nó được những kẻ xấu lấy về chế ra, dùng để thả bà hại người. Khi mà họ ghét ai, họ sẽ thả diêu độc. Hơi độc của nó được các mo dùng để bắt ma bắt quỷ, để làm cho ma quỷ suy giảm pháp lực. Đáng sợ hơn nữa, mo còn dùng để đánh lén kẻ thù của mình, chết mà không biết vì sao. Những người xấu xố dính về kịch độc này còn không biết là mình đang đối mặt với cái chết. Nội tạng từ từ thối rữa, đau đớn. Ruột gan của nạn nhân biến chứng, trong một thời gian ngắn tự đứt đoạn. Đặc biệt, loại cây độc này biến hóa khôn lường. Nếu như người trúng độc đã từng dùng phương thuốc của lang y chữa khỏi, lần tiếp theo lại bị ma độc tấn công, thì nạn nhân phải tìm đến một thầy khác mới cứu sống được. Ngoài ra, có hai loại cây cực độc nữa là cây đỏ và cây trắng. Nó mạnh không kém gì cây thuốc diêu. Nó cũng được những kẻ xấu dùng để thả bà, hại người. Nó không có tên rõ ràng, chỉ biết là nếu như dính độc thì chết. Chết từ từ, chết đau đớn khủng khiếp. Cho nên ở trên vùng cao, nơi nào có tin đồn thả ma độc, thì việc ăn uống người ta hết sức cẩn thận. Những con hình nhân của man thông của bà Mần bị ảnh hưởng bởi khí diêu, cho nên pháp lực bị giảm đi. Nhân cơ hội đó, tên gù dùng kiếm cắt một vết nhẹ lên chính lưỡi của mình. Thanh kiếm ngấm máu phát ra ánh sáng đỏ rừng rực, rung bần bật trong tay. Những họa tiết khắc trên thanh kiếm sống động đẹp mắt. Một con hắc long mình mẩy sặc sỡ bay lượn trong thanh kiếm. Những hán tự ngoằn ngoèo ánh lên màu vàng, chạy vô định trông như là một bầy rắn. Dạ gã dương cao thanh kiếm lên, dùng cái miệng đầy máu của mình phun phù phù vào thanh kiếm. Ngọn lửa bùng cháy sáng rực cả một góc giường. Gã hô to: "Chạm quỷ!" Gã bổ xuống chĩa thanh kiếm về đám quỷ nhi. Lập tức con hắc long phóng thẳng từ trong thanh kiếm ra, uy nghi hùng dũng gầm gừ tiến về bên đó, cuốn theo cho bụi mù mịt. Bùm một tiếng, luồng ánh sáng trắng lóe lên làm cho tất cả mọi người phải bịt mắt lại. Trong giây phút đó, họ chỉ nghe thấy tiếng la hét thảm thiết của bầy quỷ nhi đến rợn cả người. Con hắc long chưa chết, nó vẫn lao về phía của bà cụ Mần. Mồm của nó há to như muốn nuốt chửng lấy bà vậy. Bà cụ Mần giơ cánh quạt lên, bà cắn đầu lưỡi phun máu lên cánh quạt. Lập tức cái quạt cũng lóe sáng, hóa thành một con mãng xà khổng lồ, thân hình vàng óng. Cái cổ của con mãng xà bành ra, lưỡi phun phì phì, hai răng nanh sắc nhọn như hai cái ngà voi. Hắc long lao tới, mãng xà như một tấm lá chắn bằng thép che chắn cho bà Mần. Hai con vật bắt đầu quấn lấy nhau, những tiếng đoàng đoàng đùng đùng. Hai con vật trực diện nổ tan tành, chấn động cả khu rừng. Những cây cổ thụ to sừng sững cũng nghiêng ngả, những cây con thì đổ tan nát. Sau một hồi, tất cả yên tĩnh, hoang phế. Những mảnh vụn của hai con quái thú vẫn còn sáng lấp lánh. 11 bức tượng hình nhân, 5 cái lọ Toyo bỗng nhiên nổ tan tành. Những mảnh vỡ cắm vào da thịt, chứng tỏ những vong quỷ đã chết vì chủ nhân của nó. Cặp mắt của hai người nhìn nhau đầy tức giận, căm phẫn. Bà cụ Mần dùng bàn tay nhăn nheo của mình nhổ từng mảnh vỡ đang găm vào da thịt. Dòng máu tuôn ra, ướt đẫm cả cái áo đang mặc, nhỏ tông tỏng xuống đất. "Hôm nay ta mất nhiều thứ về ngươi. Tuổi trẻ tài cao, nhưng cái cao của ngươi làm ô uế dưới mò then. Ngươi luyện tà thuật hại người, bàn tay của ngươi giết chết bao nhiêu sinh mạng, có đếm được không? Hôm nay tao sống chết với ngươi. Phả ơi, tao trừ hạt gạo, hót bãi cứt ô uế như ngươi." Ở bên kia, gã gù rúm gió, gã cởi cái áo dính đầy máu đang mặc trên người, lộ ra những vết xăm tà quỷ khắc đầy trên người hắn. Bà mạnh hơn tôi tưởng. Đã đến nước này, tôi phải sử dụng đến nó." Nói xong, gã bốc trong túi khót ra một nắm muối, giải thành một hình tròn. Trong túi nào là thảo mộc, nanh hổ, những bộ phận của thú rừng đã sấy khô, gã bốc hết ném ra lung tung xung quanh. Xong, gã ngồi xếp bằng tạo một cái kết giới, là một loại bùa chú cổ của người Nùng. Gã dùng lửa đốt một nắm cỏ đã khô hòa với máu của mình, khói bốc lên nghi ngút cay cả mắt, tàn cho trong gió bay mù mịt bầu trời. Tay gã cầm 5 cái chuông đồng bắt đầu rung lên leng keng lách cách vang dội. 5 ngọn nến hình ngũ giác sáng bừng, tỏa ra một luồng khí đen bay lởn vởn trên đầu của gã, rồi bay vọt vào trong rừng mất hút. Từ trong rừng thổi ra một luồng gió lạnh, lạnh đến buốt giá, lạnh đến thấu xương thấu thịt. Theo cơn gió là những tiếng than khóc thê lương vang lên đều đặn, như là nó đang tiến lại gần. Bà cụ Mần suýt xoa vì lạnh, bà nhổ bã trầu trong miệng, nhếch mép khinh bỉ: "Mày còn gọi ma rừng ma rú, gọi tà linh đến giúp sao? Được, mày gọi đến một con tao giết một con, mày gọi hai con là tao có lãi rồi." Tên gù không đáp, tay vẫn rung chuông, miệng vẫn lầm rầm đọc chú. Cảm giác đám tà linh càng ngày càng vây đến đông. Bà Mần đưa ánh mắt mờ đục nhìn về bên đấy. Đằng sau những tán lá cây, những làn khói mờ ảo, những bóng trắng mập mờ, những đôi mắt đỏ rừng rực. Bà Mần bất giác lấy cây đàn tính lấy máu bôi lên những sợi dây đàn, lấy ba nén nhang bắt đầu phe phe phẩy phẩy trong khoảng không như đang viết chữ. Một tay cầm đàn tính, bà bắt đầu gảy lên những âm thanh nhẹ nhàng vang lên. Miệng của bà ngân nga những khúc hát then bằng tiếng của đồng bào, nghe kỳ lạ lắm, như là khúc hát gọi hồn chứ không phải là trong lành tươi đẹp như những khúc hát mà người ta hay chiếu ở trên tivi nữa. Hồn hỡi ơi là hồn, cõi chết cô đơn không người thân thích, không có cơm ăn lang thang sớm tối, bụng thèm miệng khát áo quần rách rơ, vất vưởng về đâu. Hồn hãy mau mau theo thầy chịu lệnh, không còn nhang lạnh thầy đốt áo quần, thầy nấu cơm canh thầy cho vàng bạc. Hồn hỡi hồn à, về bên thầy không còn vất vưởng, về với thầy có bạn âm binh. Hai luồng âm thanh vang lên liên hồi, vang vọng đến cả bầu trời đêm, khắp rừng xanh núi đỏ, rồi đến cả tai của thần rừng thần núi. Bỗng nhiên từ trong rừng phát ra những âm thanh ghê rợn, những tiếng bước chân lộc cả lộc cộc, tiếng kim loại va vào nhau loảng xoảng. Những âm thanh càng lúc càng ập đến gần. Cái gì? Là âm binh. Tên gù sợ đến nổi cả da gà. Trước mắt hắn xuất hiện một đội quân hùng dũng, không rõ mặt mũi, được trang bị đầy đủ cung kiếm giáo mác, còn có cả binh rừng, binh ta rặc. Mày gọi ma rừng đến bao nhiêu, tao cho âm binh của tao xử hết. Gã gù nuốt nước bọt ừng ực, trừng mắt nhìn về phía bà cụ Mần. Dù sao, tao cũng cầm cự được một chút thời gian, trò chơi chưa kết thúc đâu. Hai người nhìn chằm chằm, mặt đầy sát khí. Ở đằng sau của bọn họ là một đội quân hùng mạnh khát máu. Đám ma rừng gào thét, dùng tay chân của mình cào soàn soạt xuống đất như thách thức đám âm binh của bà Mần. Bà Mần bình thản, tay cầm miếng bã dầu đưa lên lại nhai chóp chép. Đằng sau bà, bảy âm binh đứng nghiêm trang mờ ảo, tả khí bốc lên ngùn ngụt, đôi mắt đỏ rực trên cái thân thể đen xì xì. Tiếng chuông đồng leng keng vang lên, đám tà quỷ gào thét ầm ập lao về phía của bà Mần. Âm binh cũng không cần bà Mần phát lệnh, chúng lao lên tay cầm giáo mác đao kiếm chĩa thẳng về phía ma rừng mà đâm chém. Hai bên xông vào nhau, quyết chiến lại tiếp tục, bụi đất mù mịt đến nỗi cả hai vị pháp sư còn không nhìn rõ trận chiến diễn ra như thế nào, chỉ nghe tiếng dao kiếm loảng xoảng, tiếng gào thét đau đớn. Cảnh chết chóc hoang tàn lại một lần nữa tái hiện, từng kẻ cứ gục xuống, hồn phi phách tán. Thế nhưng đám ma rừng vất vưởng, ở đầu rừng xó núi thì làm sao có thể đánh bại được âm binh mà bà Mần đã tôi luyện biết bao nhiêu năm qua. Trong nháy mắt, lũ ma rừng đã chết rất nhiều, xác nằm la liệt trên đất, bị bầy âm binh dẫm cho nát bét. Để tao xem, mày chống cự được bao lâu? Bà già khốn nạn, bà không chết, ta không làm người. Vừa nói, gã nhìn xuống ba cái đầu lâu trắng bóc. Gã nhếch mép, dùng kiếm cắt một vết dài trong lòng bàn tay, nắm chặt tay lại. Máu bắt đầu tí tả tí tách rơi xuống trên đỉnh cái đầu lâu. Ba chữ hô phả ở trên đỉnh đầu sáng rực lên. Gã đốt cháy một lá bùa phe phẩy lên ba cái đầu lâu. Từ đó bốc lên làn hơi đen ngùn ngụt, cao ngút tận trời mây. Rồi gã cầm kiếm giơ thẳng lên trời, miệng hô lớn: Ngũ đế ngũ long, hàng quang hành phong, nghiễm bố nhuận trạch, phụ tá lôi công, ngũ hồ tứ hải, thủy tối triều tông, thần phù mệnh nhữ, thường xuyên chính tòng, cảnh hữu vi giá, lôi phủ bất dung, cấp cấp như luật lệnh. Mây đen từ đâu kéo đến ngùn ngụt, che kín cả vầng trăng đang lẩn khuất. Những tia sét bắt đầu sáng rực cả bầu trời. Từ trên tầng không vang lên những tiếng ùng ùng. Thiên linh cái, người giết người đoạt sọ để luyện tà thuật, người độc ác, người dơ bẩn, người không sợ thức tỉnh tản viên để cho trời Phật trừng phạt sao? Gã ôm bụng cười khằng khặc. Ta đã luyện được tà thuật này, ta sợ ai? Ta sẽ cho bà đi gặp tiên tổ, bà xem. Gã thả đạo bùa bay vút lên trên nền trời u ám. Từng hạt mưa đỏ như máu bắt đầu rơi lộp bà lộp bộp. Mùi mưa, mùi đất cát, mùi tanh tưởi bốc lên sộc thẳng vào mũi. Điều đáng ghê rợn là khi đám ma rừng âm binh dính vào mưa độc đều tan chảy, gào thét đau đớn, toán loạn bỏ chạy, dẫm đạp lên nhau. Quân ta quân địch đều bị tổn thương nặng nề. Bà cụ Mần nhìn tình hình càng căng thẳng. Cơn mưa đang tiến lại gần. Bà cụ Mần trong óc lóe lên một ý nghĩ. Đúng rồi, nàng nắc, nàng nắc. Bà giật lá bùa có hình nàng nắc dính ở trên hộp gỗ. Cái hộp tự nhiên bật nắp. Bà thả lá bùa vào bên trong, bắt đầu niệm một câu thần chú. Cái hộp gỗ rung lên như muốn nổ tung vậy. Đồng thời từ trong cái hộp phát ra tiếng khóc lóc của một đứa trẻ. Một người phụ nữ thê thảm từ từ mờ ảo xuất hiện. Người phụ nữ khổng lồ, khuôn mặt xinh xắn nhưng vô hồn, da trắng bệch. Từ trên mặt chảy xuống hai dòng huyết lệ, trông rất đáng thương. Nàng chỉ mặc một cái yếm che ngực, lộ một phần chắn người cho bà Mần. Phần bên dưới chìm xuống lòng đất. Gã gù khi nhìn thấy hình ảnh kia, cổ họng nghẹn lại, miệng lắp bắp. Trời ơi, mà nắc, bà lại có mà nắc. Mày cũng biết mà nắc à? Mày gọi mưa đến bao nhiêu, tao cho nàng nắc nuốt chừng bấy nhiêu. Cơn mưa chết người đang từ từ tiến sát về phía bà Mần. Thế nhưng hai bàn tay của nàng nắc nó giống như là một cái ô khổng lồ. Nàng thu hai bàn tay lại thành hình vòng cung che thân thể cho bà Mần. Gã gù tức giận, vừa sợ, mồ hôi lạnh chảy khắp người. Gã ném đủ các loại đạo bùa trừ ma diệt quỷ nhắm vào nàng nắc, nhưng vô ích. Nó không khác gì là mũi đốt inox vậy. Nàng vẫn ung dung che chở cho bà Mần, giống như che chở cho đứa con của mình vậy. Gã gù biết đã thất thế, nhưng hắn vẫn cứng họng. Cơn mưa này rất độc, được luyện từ máu của đồng nam, đồng nữ, sát khí cực nhiều. Ta xem các người chống được bao nhiêu. Ta xem. Vừa dứt câu, gã còn chưa kịp há miệng cười thì nàng nắc bỗng ngoác miệng. Cái miệng sâu như là một cái hố đen, thăm thẳm đen kìn kịt. Cái miệng hút hết toàn bộ những làn khói đang lơ lửng trên bầu trời, hút cả những giọt mưa đỏ như máu đang rơi lộp bộp xuống đất. Trong chớp mắt, mọi thứ trở lại bình thường, trả lại ánh trăng mờ ảo, trả lại không khí u ám yên tĩnh vốn có. Thoảng thoảng đâu đây vẫn còn vương lại mùi máu tanh tưởi. Gã gù không tin nổi vào mắt của mình. Thiên linh của hắn chỉ trong chớp mắt đã bị nàng nắc vô hiệu. Gã cằn nhằn, tay đấm xuống đất đến bật cả máu. Giỏi, giỏi lắm bà già. Bà là người đầu tiên hóa giải được thiên linh của ta. Mày coi trời bằng vung hả? Gã chừng chừng nhìn bà Mần, lấy ra một khúc xương từ trong tay áo, gõ công cốc xuống. Ba cái đầu lâu vang lên những nhịp điệu theo tiếng gõ, giống như là một điệu nhạc thôi miên. Cây cối cũng bắt đầu đung đưa theo điệu nhạc. Ánh trăng trên bầu trời lúc tỏ lúc mờ, rồi chuyển sang màu đỏ. Ánh nến lập lòe, cũng như nghiêng theo điệu nhạc, như sắp tắt vậy. Vừa gõ, hắn vừa lẩm bẩm niệm trong họng. Nàng Ma Nắc nghe thấy điệu nhạc, nàng hét lên vang cả trời đất. Thế rồi nàng tan biến vào trong hư không, chỉ để lại tiếng hét kinh hoàng văng vẳng. Bà cụ Mần cảm giác như có hàng trăm hàng nghìn cái kim đang châm thẳng vào trong não. Bà bịt tai lại, nhưng cái điệu mõ ấy vẫn không buông tha. Nó xuyên qua từng kẽ ngón tay, qua từng mạch máu, thấm qua lỗ chân lông, thấm vào trong người. Tai của bà Mần rỉ máu, chảy xuống ướt cả vai. Bà Mần lịm dần, ngất đi. Cho đến khi bà mở mắt choáng váng đứng không vững, bà xoa xoa đầu, cổ họng khô khốc. Bà nhìn xung quanh chỉ là một màu trắng, là một khoảng không vô tận, không phải là cảnh núi rừng lúc nãy. Bên người của bà không còn lại gì ngoài bộ quần áo đang mặc. Một giọng nói ồm ồm vang lên, quen thuộc. Bà già, bà rơi vào thiên linh U Mê Trần, để ta xem bà thoát như thế nào. Ta sẽ để cho bà chết từ từ, chết từ từ, chết đau, chết đớn, chết đói, chết khát. Là giọng nói của gã gù. Bà Mần hốt hoảng khi xung quanh bây giờ không phải là không gian trắng xóa nữa, mà nó dần dần chuyển sang màu đen. Xung quanh bắt đầu xuất hiện những vong quỷ lởn vởn xung quanh bà. Càng ngày vong quỷ càng đông, nhiệt độ càng hạ thấp. Chúng nó lao đến cấu xé bà. Bà Mần chỉ biết né tránh, loạn choạng đánh lại. Thế nhưng điều kỳ lạ là cả bà và cả chúng nó không hề có cảm giác đau đớn. Là ảo giác, ảo giác. Bà già, bà hết đường sống rồi. Ở trong kia mà làm mồi cho thiên linh, lại còn cả linh hồn pháp sư cũng ở trong đó, đông lắm. Tiếng nói vẫn vang lên. Bà Mần trong lòng sợ hãi. Thằng danh con, mày ra đây cho tao. Đáp lại chỉ là một trận cười sảng khoái. Rồi một bàn tay gầy gò chui lên từ dưới đất, nó túm chặt lấy chân của bà cụ Mần giật một cái. Bà cụ Mần lối hối ngã nhào xuống. Bấy giờ hắn mới bắt đầu hiện thân. Hắn chui từ dưới lòng đất lên, theo sau là ba con quỷ, quỷ miêu, là được gã trục xuất ra từ ba cái đầu lâu sau bao nhiêu năm tháng tu luyện. Bà già, bà xem đi, đợt này bà chạy đi đâu? Bà nằm trong trận pháp của ta rồi, mạng sống của bà nằm trong tay ta rồi. Chúng bay lên. Gã hô to một tiếng, ba nữ quỷ xông lên. Bà cụ Mần lấy ra một cái roi khảo tà bằng cành cây dâu tằm. Trên thân roi được vẽ bùa, cán roi cuốn chỉ ngũ sắc, đuôi roi nối chỉ đỏ. Bà cắn đầu lưỡi, lấy lại tỉnh táo, phun máu lên roi, nhằm con quỷ mà vụt tới tấp. Gã gù khoanh tay đứng nhìn, trận đấu quyết liệt, tiếng roi vun vút, tiếng gào xé cùng với máu bắn tung tóe. Bảy quỷ đông nhưng khó mà làm gì được bà Mần. Trên người của bà cũng bê bết vết cào xé, quần áo rách tả tơi, lộ ra hình xăm thần tam nhãn ở đằng sau lưng. Những chữ tiếng Thái loằng ngoằng mất nét vì những vết cào, cũng bật máu đen xì xì. Ba con quỷ cũng đau đớn, mắt chúng sâu hoắm hoắm như muốn nốt chửng lấy bà Mần. Tình hình không ổn, tên gù rút thanh kiếm, nhếch mép. Nếu như bây giờ bà quỳ xuống xin, ta sẽ cho bà một con đường sống. Bằng không, chết. Bà Mần nhổ bã trầu ngay dưới chân hắn. Tao có nằm vào xuống đây thì cũng không giao huyết ngải cho cái loại mày. Gã rút thanh kiếm sáng quắc ra khỏi vỏ, mặt lạnh lùng. Rượu mời không uống, lại uống rượu phạt. Gã cầm thanh kiếm lao lên, đằng sau là ba nữ quỷ, dù bị bà Mần vụt cho tua te nhưng vẫn đầy vẻ khát máu. Bà Mần cầm cây roi vụt tới tấp, Tiếng kim loại va leng keng tóe lửa. Hai bên ăn miếng trả miếng, gã cứ nhằm vào cổ của bà Mần mà chém. Bà Mần dướn người ra đằng sau, dùng cái cẳng chân gầy gò đạp mạnh vào hạ bộ của hắn. Tên gù hét lên ôm bụng đau đớn. Nhân cơ hội này, bà Mần bốc một nắm tro tàn từ cái cán roi khảo tà, thổi một cái, nắm tro bay vào mắt của bốn bên tên bên kia. Bà còn nữ quỷ ôm nhau hét toáng lên. Gã gù ngã vật ra, tay dụi dụi mắt, hai dòng máu chảy ròng ròng từ mắt của gã, ướt đỏ đẫm cả khuôn mặt. Bà Mần không chậm trễ, cầm cây roi, không hiểu làm sao mà cuốn chặt cả bốn tên. Bốn đứa u ớ cố vùng vẫy, nhưng càng vùng vẫy thì cây roi lại càng siết chặt lại. Nó cứ vào da vào thịt của gã gù chảy máu, nhỏ tí tà tí tách. Gã gù mặt đỏ bừng bừng, gã vẫn cứng đầu chửi rủa. Bà già chó đẻ, dám chơi bẩn sao? Tao mà thoát được, tao giết bà. Ôn con, mày hết thuốc chữa rồi. Bà Mần lắc mạnh cán roi, cây roi đỏ rực lên siết chặt vào da thịt của tên gù. Cả bốn đứa lại gào thét, vùng vẫy đành đạch. Tao đã cho mày nhiều cơ hội rồi, nhưng mà mày không nghe, mày còn muốn giết tao. Vậy già cho mày toại nguyện, mày đi gặp giàng. Tên gù không thèm để ý, vẫn gào thét. Bà Mần nhắm mắt, cúi mặt, rút ra một đạo bùa đỏ rực. Bà thả cho nó bay lơ lửng trên không trung, rồi bà chắp tay lại, ngửa mặt lên trời mà hô lớn: Phổng Thịnh Thiên Thượng Ngũ Lôi Binh, Địa Hạ Ngũ Lôi Tướng, Ngũ Lôi Binh Mã, Giáp Binh Tướng, Giáng Lai Lâm, Đã Khởi Tội Tội Chúng Thần Lai, Bội Mã Tội Tiên Chúng Thần Lai, Nhất Đả Thiên Thanh Thanh, Nhị Đả Địa Linh Linh, Tam Đả Chúng Thần Đáo Đàn Tiền. Ngô Phụng Thái Thượng Lão Quân sắc lệnh: Thần binh hỏa, cấp cấp như luật lệnh. Lập tức lá bùa trên tay bùng cháy, một tia sét trên bầu trời giáng thẳng xuống chỗ bốn đứa kia. Tên gù há mồm, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cái chết đang ập đến. Bỗng nhiên một bóng đen vụt qua, cây roi của bà Mần đứt làm hai đoạn. Tên gù giống như là chết đuối, vớ được cọc vậy. Đang lúc tuyệt vọng, lại có người hỗ trợ. Gã loạng quạng co hai chân bật nhảy tránh khỏi tia sét. Riêng ba nữ quỷ xấu số ăn trọn vẹn. Trong khoảnh khắc chỉ có tiếng gào thét của ba nữ quỷ, rồi mọi thứ im bặt. Tia sét đánh đoàn một cái như muốn long trời lở đất. Cả hai người hất văng ra xa, hai tay họ ôm đầu choáng váng. Chỗ tia sét đánh xuống thành một cái lỗ sâu hoăm hoắm, khói bốc lên ngùn ngụt, đất đá bị cày tung. Tên gù xoa xoa đầu, cầm thanh kiếm cố gắng đứng lên. Gã dụi dụi mắt, lắc đầu vài cái lấy lại tỉnh táo. Đôi mắt đỏ ngầu ngầu vì tụ máu, hai dòng nước mắt chảy ròng ròng đau rát. Gã xoa xoa đầu con mèo, tâm tắc: Mèo quỷ, mày giỏi lắm, không uổng tao nuôi dưỡng mày. Hóa ra cái bóng đen lúc nãy chính là con mèo già đã cứu hắn. Nếu không bây giờ, có khi hắn đang nằm chết co quắp đen thui ở bên kia. Gã trợn ánh mắt đỏ ngầu nhìn về phía bà Mần: Bà định dùng ngũ lôi thần chú để kết liễu ta sao? Mà cũng cảm ơn bà, bà dùng ngũ lôi thần phù đã mất phần lửa pháp lực, bây giờ là đến lượt chơi theo luật của ta. Gã cầm thanh kiếm, tự rạch một vết chéo lên má, hầm hầm tiến về phía bà Mần. Bà Mần bây giờ sức cùng lực kiệt, cố dùng chút lực tàn lết về đằng sau, để lại một vệt máu dài trên cát. Tiểu tử, ta không trực trị được mày, sẽ có kẻ khác giết mày. Chẳng lẽ nhân gian bao la không ai giết được mày sao? Gã tiến lại gần, túm cổ bà Mần lên, rít lên trong họng: Ở nhân gian này, tao là Phạ. Tao là Phạ. Tao là duy nhất. Tao là vua. Bà đến, tao giết bà. Kẻ nào đến, tao giết kẻ đó. Tao là Phạ. Luật chơi là của tao, một mình tao chấp hết. Tên gù cười sằng sặc. Con mèo trên vai của gã cũng rít lên như đang cười nhạo bà Mần. Bà Mần từ từ nhắm mắt chìm vào hôn mê. Trong cái không gian hư ảo nửa tỉnh nửa mơ, bà Mần nghĩ mình không qua khỏi kiếp nạn này. Bây giờ bà không còn sức mà nhấc nổi cây roi, chứ huống chi mà đánh nhau. Trong giấc mơ, bà vẫn nghe thấy tiếng cười ngạo mạn của tên gù. Bà mơ thấy con gái, bà mơ thấy gia đình hạnh phúc trước khi bị thần chết cướp đi mọi điều tốt đẹp. Đôi mắt của bà thâm đẫm, lệ nhòa, đôi môi nở nụ cười mãn nguyện. Thần Tam Nhãn, con sắp về với người rồi, bà nói nhỏ trong cuống họng. Bỗng đầu văng vẳng một giọng nói uy nghiêm vang lên. Người đang nằm trong thế giới của hư ảo, vạn vật xung quanh chỉ là mơ hồ, không phải là thật, cũng chẳng phải là mơ. Người trúng thuật chứng nhãn, bị đánh lừa, chính người đang tự hành sát. Chỉ có cái tâm mới cứu được người. Giọng nói vụt tắt, giọng nói quen thuộc, nhưng bà không nhớ ra nổi. Chỉ có cái tâm mới cứu được. Bà nhắm mắt, mồm lẩm nhẩm. Cổ vạn vật vô tĩnh, tâm nghi khí tĩnh, vòng ngã độc thần, tâm thần hợp nhất, khí nghi tương tùy, tương gian nhược dưng, vạn biến bất kinh, vô sĩ vô sân, vô dục vô cầu, vô ngã vô khí vô vi, trí tính trí thiện, đạt đạo thiên hành. Lúc này tên gù cầm kiếm chuẩn bị kết liễu bà Mần, thì bỗng nhiên toàn thân của bà sáng rực cả lên, là ánh sáng của Phật. Ánh sáng làm cho mắt của hắn chói lòa. Gã che mắt ngã nhào ra đằng sau. Sức mạnh của ánh sáng kia vô biên. Tâm ảo đang chiến đấu đối chọi, bỗng ba cái đầu lâu của gã gù toác một tiếng tan tành. Tiếng hét thảm thiết của ngàn tà vạn quỷ vang lên. Bà Mần mở choàng mắt, mồm hộc máu tươi. Bà không ho khổ khổ, mà bây giờ bà ngồi dậy, nhìn gã gù. Tay hắn vẫn cầm chắc thanh kiếm, người lắc lư như sắp gục xuống. Gã ngẩng đầu yếu ớt. Bà giỏi, bà dùng tĩnh tâm pháp chú của chú phá ma trận. Bà giả điên. Kẻ điên là mày. Mày giết ngàn người, mày dùng máu và linh hồn của họ để luyện ma thuật tôi. Họ chết, mày cũng không để họ yên. Tội ác của mày không bao giờ rửa sạch được. Không không không không không, tao không chết, tao không chết, tao bất tử. Bà mới phải chết. Huyết này là của tao, đến lúc đó thì dù có thần linh tao cũng không sợ. Vừa nói dứt câu, gã gỡ tấm phủ trên trán của con mèo, nhanh tay cầm kiếm, nhẫn tâm chặt đứt đầu của con mèo. Con mèo giãy đành đạch, dòng máu phun ra xối xả bắn lên mặt của gã gù. Gã dùng kiếm rạch vào ngực của mình, tiếng xương gãy đôm đốp. Gã la hét quằn quại, máu phun ra xung quanh, lòi ra cả trái tim vẫn còn đang nhấp nhô. Pháp trận phủ một màu đỏ tươi. Gã cầm lá bùa nhúng thẳng xuống vũng máu, nhát vào trong lồng ngực, miệng lẩm bẩm niệm chú. Tay bắt ấn, lá bùa bùng cháy, đốt cháy cả lục phủ ngũ tạng. Xác của con mèo đang nằm rũ rượi bỗng nhiên cũng cháy, hóa thành tro tàn, hòa vào không khí, chui vào trong miệng đang há hốc của gã. Thân thể của gã gù sáng rực, bốc lên khí đen ngùn ngụt, người run bần bật, mạch máu gân guốc nổi lên cuồn cuộn. Gã trợn mắt, da rẻ biến thành màu đen xì xì, lông đen mọc đầy người, bong chóc từng mảng da thịt bè bét. Từng ngón chai tay ngón chân rụng rời ra, thay vào đó là những móng vuốt đen sắc nhọn. Một cơn gió lạnh thổi qua, hắn im bặt, vết thương trên ngực tự động liền lại. Gã ngồi khoanh chân lại, ánh trăng trên bầu trời chuyển sang màu đỏ. Gã ngước mặt lên, chu lên một tiếng ghê rợn, vang dội cả trời đất, đến đinh tai nhức óc. Gã bây giờ không còn là người nữa, mà là quỷ. Gã đứng chồm dậy, dùng chân đập vỡ pháp trận, toàn bộ những thứ bị gã đạp bỏ. Gã quay lưng tiến về phía cây huyết ngải. Gã cầm cái cây, ngẩng đầu lên trời cười khàng khạc, đầy thỏa mãn. Bà Mần cũng không tin vào mắt mình. Bà giọng căm phẫn: là quỷ nhập xác, mày điên à? Mày bán linh hồn thân xác của mình cho quỷ thì không bao giờ mày thoát được. Gã nghe thế vậy, nhìn chằm chằm bà Mần: tao nguyện bán linh hồn cho quỷ, tao còn sợ ai? Bà làm mất thời gian của tao quá rồi. Gã đi từng bước về phía bà Mần, mỗi bước chân là những vết chân mèo quỷ dị bê bết máu. Cô Đào ở bên ngoài bây giờ cũng đã thấy hết mọi chuyện. Cô run cầm cập, tay chân tê cứng. Cô cũng muốn cứu bà Mần lắm, nhưng nỗi sợ hãi cứ chen toàn bộ trong trí não. Bà Mần run rẩy lấy ra một sợi dây cà kha, buộc lại thành cái thòng lọng, ném về phía kia. Mồm bà lẩm bẩm nệm chú. Sợi dây cuốn chặt lấy gã. Gã gào thét vùng vẫy, dùng bàn tay móng vuốt muốn cắt đứt sợi dây tà kha, nhưng vô ích. Đang thắng thế, bà Mần rút ra một đạo bùa ngũ sắc tung về phía hắn, tay bắt ấn miệng niệm chú chỉ về phía đạo bùa. Đạo bùa bùng cháy, tỏa ra năm màu sặc sỡ. Sợi dây tà kha như tiếp thêm sinh lực, nó sáng bừng mọc ra những gai nhọn đâm sâu vào da thịt của tên gồ. Máu đen chảy ra xối xả, hắn ngã vật ra đất, miệng nhẹo nước dãi như con thú hoang. Bà Mần đứng dậy, lấy trong túi ra một cái gương bát quái âm dương. Xung quanh cái gương đều rát bằng vàng chói mắt. Ta dùng gương bát quái trấn áp linh hồn ngươi, giao cho thần Tam Nhãn trừng phạt. Vừa dứt câu, bà Mần chiếu cái gương về phía tên gỗ. Ánh sáng màu vàng chiếu thẳng vào mặt hắn. Bát quái chuyển động theo chiều kim đồng hồ như một lỗ đen vô tận hút tất cả. Tên gỗ la hét bất lực, cuối cùng biến thành một làn hơi đen bị quấn vào trong gương. Cái gương vẫn rung lên bần bật như có ai muốn thoát ra vậy. Bà Mần khuỵu xuống, nhìn cái gương phản chiếu lại khuôn mặt nhăn nheo thê thảm của mình. Bà cắn đầu ngón tay, vẽ lên cái gương ký tự đặc biệt, rồi lẩm bẩm niệm chú. Một hồi, cái gương im phăng phắc. Cô Đào nấp sau tảng đá, sợ hãi, bây giờ mới bước ra ngó xung quanh. Tất cả chỉ còn lại tàn tích tan hoang, mọi thứ tung tóe. Không khí u ám ảm đạm, mùi chết chóc tà khí bao trùm xung quanh. Cây cối bị quật đổ ngổn ngang cả một góc rừng. Cô Đào bịt mũi, từng bước nhẹ nhàng đi ra. Thấy bà Mần đang mệt mỏi ngồi đấy, cô chạy qua lớp bụi mù mịt, dẫm chân lên sỏi đá về phía bà Mần. Bà ơi, bà có sao không? Ta không sao. Tên này còn trẻ, nhưng đạo hạnh cao thâm. Hắn thuần phục tất cả vô ma với pháp thuật Tây Tạng. Nếu như ta pháp lực không tốt thì chắc bỏ mạng rồi. Bà ơi, bây giờ không sao rồi. Mình đi về đi bà. Bà Mần ngó xung quanh rồi thở dài. Ta có cảm giác bất an lắm. Còn cứ thu dọn đồ đạc rồi về, cất giữ huyết ngải cẩn thận. Cô Đào gật đầu, vừa quay lưng chuẩn bị bước đi thì từ gương bát quái lại rung lên bần bật. Mặt gương rạn nứt, chảy ra những dòng máu đen ngòm ngòm, làm tan chảy cả mặt gương, bốc lên mùi hăng hắc nồng nặc. Cái gương choang một tiếng vỡ tan tành, hình bóng gù gù quen thuộc lại hiện ra. Toàn thân của gã găm đầy mảnh kính, máu me chảy toe toét, khói đen bốc nồng nặc. Gã túm lấy cô Đào vả một cái, vung chân đạp mạnh vào ngực của bà Mần. Bà già ngu ngốc, định dùng gương bát quái nhốt tao sao? Sai lầm. Gương bát quái chỉ nhốt được vong quỷ. Tao là yêu, là yêu. Bây giờ huyết ngải là của tao. Bà đi xuống địa ngục đi. Người. Tên gù lại quay sang cây huyết ngải, sau đó nhặt thanh kiếm tiến về phía bà Mần. Gã túm cổ bà Mần lên thì thào: bà về địa ngục đi, quỷ sai sẽ dẫn đường cho bà. Gã dí mũi kiếm vào bụng của bà Mần. Bỗng nhiên, gã bị một thế lực vô hình nào đó hất tung. Thanh kiếm bị chẻ làm đôi. Từ trong thanh kiếm có tiếng gào thét thảm thiết. Hàng trăm cô hồn dã quỷ đủ mọi hình dạng chui ra từ trong thanh kiếm. Cái gì thế này? Cái gì thế này? Gã loạng choạng lui về đằng sau. Bà Mần bấy giờ đứng dậy. Những vết thương trên người bà lành lại. Những chữ Thái được xăm trên người sáng vàng óng, ngoằn ngoèo như thân thể của con rắn. hình xăm của thần Tam Nhãn đằng sau lưng sáng rực. Ở trên vầng trán nhăn nheo của bà lồi ra, một con mắt thứ ba từ từ mở ra. Bà Mần cất giọng ồm ồm như chuông đồng, đến đinh tai nhức óc. Ta là thần Tam Nhãn, đến đây để trừng phạt kẻ tàn độc như ngươi. Ngươi sống một đời dơ bẩn, linh hồn của ngươi đầy tội ác. Ngươi đã sát sinh quá nhiều, phạm vào thiên đạo. Linh hồn của ngươi phải xuống địa ngục. Ác giả ác báo. Tên ngủ ú ớ lui về đằng sau. Con mắt thứ ba trên trán của bà Mần mở to, bắn ra một luồng ánh sáng màu đỏ thẳng vào người của gã. Đôi mắt của gã bị thiêu cháy, người của gã cũng bùng lửa dữ dội. Từng mảng da thịt rơi xuống, máu phun ra thành vòi, mỡ cháy xèo xèo. Gã gào thét lăn lộn, người của gã chìm trong biển lửa. Đã đến lúc gã phải trả giá vì những tội ác mà gã gây ra. Thân thể của gã vỡ toạc ra thành hàng ngàn hàng vạn những mảnh thịt vụn. Những vòng hồn khóc thảm thiết từ trong lồng ngực của gã chui ra bên ngoài, bay dạt trời. Ngọn lửa bùng cháy cho đến khi cái xác gục xuống thành tro tàn. Bà cụ Mần bấy giờ mới gục xuống bất tỉnh, những hình xăm trên người của bà rớm máu. Cô Đào mới dùng sức đứng dậy, người đầy đất cát, tay cô che mặt lại. Cú tát của gã gù làm cho vết sẹo của cô sưng phù, chảy máu bê bết. Nhưng cô Đào dường như không đau đớn, chạy về phía bà Mần. Bà ơi, bà ơi! Cô Đào khóc tu tu, những giọt nước mắt lăn xuống vết thương. Cô ôm cái xác để truyền hơi ấm của mình cho bà Mần, mong muốn bà có thể tỉnh lại. Bỗng dưng nghe tiếng ho khổ khổ. Bà ơi, bà tỉnh rồi. Bà Mần xoa xoa mái tóc đen mượt của cô Đào, mỉm cười. Ta không sao, nãy thần Tam Nhãn nhập xác ta đó. Bà Mần rút trong túi ra một lọ sứ, uống một ừng ực, rồi lấy thứ nước đó vẩy khắp người. Những vết thương trên người của bà cũng bắt đầu xe miệng, nhưng cũng không giấu được sự mệt mỏi trên khuôn mặt. Cô Đào đỡ bà Mần dậy. Bà ngó xung quanh, tập tễnh từng bước nặng nhọc tiến đến cây huyết ngải. Bà dùng hai tay bê cái búng cây đang sáng rực. Bỗng nhiên cả chậu cây rung lên nhẹ nhẹ, hoa bắt đầu nở bung ra, từng giọt nhựa đỏ lòm lòm tí tách rơi xuống đất. Những cái lá xanh được phủ đầy một lớp bụi màu đỏ sáng rực cả màn đêm. Bầu không khí bây giờ bỗng nhiên trở nên ngột ngạt bởi mùi máu tanh từ cây huyết ngải. Bà Mần cầm tay của cô Đào, dùng con dao cắt nhẹ, từng giọt máu rơi xuống nhánh cây nhỏ bé của huyết ngải. Cây huyết ngải run lên bần bật, từng lớp bụi phấn trên lá cây bám chặt vào da thịt của cô Đào. Cô Đào có cảm giác như có một luồng sức mạnh đen tối đang chảy ở bên trong huyết quản. Bà Mần ngước mặt nhìn chằm chằm cô Đào. Cô Đào giật mình, khuôn mặt của bà Mần bây giờ đang rực lên ánh sáng. Huyết ngải bây giờ là của con, nó sẽ gột rửa toàn bộ hận thù cho con, che chở con. Ác quỷ sẽ bên cạnh con. Con với nó bây giờ là một. Linh hồn của hai người là của nhau. Ngài chọn người, chứ không phải là người chọn ngài. Tất cả là ở duyên. Nếu như con gây hận thù đau đớn cho nó, hoặc làm trái đạo lý, nó sẽ quật con đến chết. Nhớ, nó sẽ theo con đến hết một đời. Dù con có chết, con cũng không thoát khỏi nó. Cô Đào quỳ xuống, chắp tay lạy bà Mần ba lạy. Con nhớ, bây giờ đi về thôi. Thời gian tới, con phải dùng sức mạnh của mình nuôi nó. Còn dài lắm. Cô Đào đứng dậy, quay lưng thu dọn hành lý. Nói là hành lý nhưng cũng chỉ là những đồ lặt vặt, lúc này gần như đã bị sử dụng gần hết trong trận đấu pháp. Ở trên một ngọn cây cổ thụ, có hai bóng đen, một nam một nữ, đang nhìn xuống hai người. Một người mặc một bộ áo dài màu đen, tà áo phất phơ theo gió, lưng đeo một con dao phát, đầu đội nón ná che nửa khuôn mặt. Đặc biệt là người đàn ông đã bị cụt một cánh tay. Hắn cười lộ ra hàm răng nhuộm đen xì xì, giọng nói nửa nam nửa nữ. Tư Mộc Noang, cuối cùng ta cũng tìm được thứ ta cần. Mộc Tử bỏ cái nón đang đội trên đầu, mái tóc đen bóng xõa xuống ngang eo. Khuôn mặt của cô được xăm kín má bên phải nhưng vẫn còn rất duyên dáng. Chúng ta có góp vui không? Từ từ, giờ chưa phải lúc. Cái ta cần không phải là cây ngải quen, mà là thần tam nhãn trong thân thể của bà già kia kìa. Tử Mộc cảm thấy khó hiểu, nàng gãi gãi đầu. Nhưng sư huynh, bà ta đang yếu như vậy, bây giờ xuống cho bà ta một trận là tam nhãn thần thuộc về huynh. Không không không không, muội ngây thơ. Tam nhãn thần vẫn trú ngụ trong thân thể của bà ta. Bây giờ ta xuống lại đánh thức tam nhãn thì ta với ngươi lành ít dữ nhiều. Ánh lửa hắt lên khuôn mặt của hai người bí ẩn, bọn họ vẫn cười khoái trá đầy toan tính. Ở bên dưới, hai bà cháu đã ngồi lên lưng con ngựa bạch, chuẩn bị về ngôi nhà quen thuộc, ra khỏi khu rừng quái dị. Cây huyết ngải sáng rực được cô Đào ôm cẩn thận, để trên lưng ngựa như là đứa con của mình. Con ngựa lộc cộc chạy băng qua những khe đá, những bụi cây rậm rạp, băng qua con suối sáng óng ánh dưới ánh trăng. Ở trên trời, ánh trăng mờ ảo dần dần biến mất, những ngôi sao cũng mờ dần mờ dần. Dưới mặt đất, trên những cành cây, có những con sóc cùng với hai bóng đen thoăn thoắt chuyển từ cành này sang cành nọ, bám sát theo một già một trẻ bên dưới. Tiếng gáy của con gà rừng bắt đầu vang vọng vút lên tầng mây. Đằng sau những ngọn đồi, những dạng sương mù, một khoảng trời đỏ rực hiện ra. Những ánh nắng sớm mền sơn cước chiếu xuống, mặt đất bắt đầu được nhuộm một màu vàng rực. Khung cảnh yên bình hiện ra. Dường như cái khung cảnh yên bình này nó xua tan hết mọi muộn phiền, kết thúc một đêm kinh hoàng, kết thúc một trận quyết tử của hai vị pháp sư. Cuộc đời của cô Đào nó giống như là một khúc gỗ trôi nổi trên mặt nước, nó sẽ còn dài, còn nhiều điều chờ cô ở phía trước. Mặt trời đứng bóng, vùng quê yên bình hiện ra trước mắt. Bà Mần dùng một tấm vải đỏ phủ lên trên cây ngải. Ban ngày, cây ngải lại trở lại như bình thường, ánh sáng màu đỏ biến mất. Tiếng trẻ con đùa nháo nhác hai bên đường, những cột khói nghi ngút từ những ngôi nhà bốc lên. Hai người cảm thấy yên bình thư thái. Con ngựa dạo bước chân lộc cộc đi thẳng về nhà, băng qua rừng, băng qua những dãy nương ngô, ngôi nhà sàn quen thuộc hiện ra. Bà Mần cho mượn ngựa nghỉ ngơi. Trước khi vào nhà, bà quỳ xuống chắp tay lạy môn thần ba lạy, như là tỏ lời cảm ơn kính trọng. Cánh cửa gỗ ken két mở ra, ánh mặt trời tràn vào làm cho ngôi nhà sáng rực. Mùi mốc, mùi gỗ khô xộc vào mũi, cảm giác ngôi nhà dường như bị bỏ hoang từ lâu vậy. Đào, ra lấy cây huyết ngải vào đây. Đào lật đật chạy ra ngoài, bê cây huyết ngải vào. Bà Mần đứng dậy, đi vào buồng bê một cái hộp gỗ đầy bụi, dùng miệng thổi phù một cái, bụi bay tứ tán. Bà Mần ho khổ khổ, mở cái hộp gỗ, bên trong là một đống đất màu đỏ, có mùi than cháy. Bà vuốt vuốt ngực thều thào. Đây là đất ông Táo, chỉ có đất này mới nuôi được huyết ngải. Đất ông Táo là đất sét ngàn năm, được nặn thành ông Táo bếp nấu cơm. Sau khi ông Táo hoàn thành nhiệm vụ nấu cơm, pháp sư đánh nhuyễn đất thành mịn, cho vào chậu, nung để trồng ngải. Bà Mần nhổ cây ngải lên, đặt nó vào trong cái hòm đất ông Táo. Sau đó bà đứng dậy, đặt huyết ngải lên ban thờ, kế bên cạnh thần tam nhãn. Bà cắm ba nén nhang xuống lư hương mà khấn, rồi quay sang nói với cô Đào. Ta e rằng thân xác của ta không đủ pháp lực để thần tam nhãn trú ngụ nữa. Ta cần một người để ngài ngụ, người đó chỉ có thể là con. Con là người mà ta tin tưởng nhất. Nhưng mà bà ơi, cháu có pháp lực cao thâm gì đâu. Bà Mần nghiêm mặt. Đừng làm ta thất vọng. Thần tam nhãn chọn con, đừng để cho ngài giận. Đến bên ngài, con được ngài che chở, bảo vệ. Đúng giờ tí đêm nay, thân xác của con sẽ được giao cho thần tam nhãn. Cô Đào quỳ xuống. Thưa bà, bà cứu mạng con, để con sống có ngày hôm nay. Bà như là mẹ con vậy, con nguyện suốt đời khắc ghi xin nguyện trung thành hiến dâng thân xác của mình cho thần Tam Nhãn. Bà Mần đỡ cô Đào dậy, gật đầu đắc ý. Thế chứ, nghỉ ngơi đi, tối nay làm lễ. Vậy là hai người bắt đầu công việc của mình. Bà cụ Mần cũng lục đục cất dọn những cái thứ pháp khí mà bà đã dùng sau trận chiến còn lại. Cô Đào đi ra sau bếp nhen lửa thổi sôi. Ở bên kia cánh rừng, những con chim cứ bay vút lên tầng không, hót lên những tiếng rũ rượi thảng thốt. Có hai kẻ đứng trên tầng cây cao nhìn xuống ngôi làng, dõi theo về phía ngôi nhà của bà cụ Mần. Khói bếp bay lên xanh xanh, tiếng trẻ con khóc, tiếng một người mẹ ru con, tiếng một người đàn ông hút cái điếu ục sòng sọc, tiếng những con trâu rung rung cái lục lạc lọc cà lọc cọc đi ra cánh đồng. Thật ra là định đọc nữa, thế nhưng mà cái tập này nó đánh nhau dữ dội quá. Mà tôi nói thật với các ông, đọc đánh nhau nó mệt lắm. Đọc đánh nhau nó mệt lắm. Chứ tôi định đọc tí nữa. Nhưng mà đọc đánh nhau nó mệt kinh khủng. Thế Vũ anh đọc đánh nhau là anh mệt quá à. Mà nó căng, cái óc của anh nó căng đét đẹt ra luôn. Ok, xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Nhớ là hãy chia sẻ thật mạnh lên nha. Ok, tạm biệt các bạn.